Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2118, chương 2118. Gocchuyenaudio.com, Tào Thanh đến cùng trong thư viết những gì thế mà để cho Chu Diệp kinh ngạc như thế? Kỳ thực cũng không viết cái gì, ngoại trừ ân cần thăm hỏi lời nói, rõ ràng phu nhân trong thư, không chút nào sách phu quân mình phải chăng có ý định tương trợ Đào Khiêm sự tình, chỉ nói là chính mình rời nhà quá lâu, mười phần tưởng niệm chính mình mấy cái muội muội, hỏi phải chăng có thể đem chính mình mấy cái muội muội đưa tới Kinh Châu, cùng mình đoàn tụ mấy ngày cũng tốt lấy an ủi nhớ nhà nỗi khổ. Người khác không biết Chu Diệp là cái gì tính tình, rõ ràng phu nhân như thế nào lại không biết đâu. Đến Chu Diệp nơi này mỹ nữ còn đi sao? Đến nỗi ngươi nói, rõ ràng phu nhân trong sáu cái muội muội thật nhiều vẫn là la lị. Vậy thì vấn đề lớn hơn. Thế nhân ai không biết Chu Diệp yêu thích La Lị a, đem La Lị đưa đến Kinh Châu tới, vậy thì đồng nghĩa với dê vào miệng cọp a, khụ khụ, đương nhiên, Chu Diệp chính mình là không thể nói như vậy. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Thanh Nhi viết như vậy ý nghĩ là như thế nào. Nói trắng ra là chính là đang giúp mình giành Tào thị tỷ muội a, Thanh Nhi, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Chu Diệp thở dài một tiếng, nhìn xem trước mắt Thanh phu nhân nói. Phu quân cớ gì nói ra lời ấy, Thanh Nhi chỉ là tưởng niệm bọn muội muội mà thôi. Tào Thanh cũng định đem giả vờ ngây ngốc tận cùng tiến hành. Nàng tự nhiên biết bọn muội muội tới Kinh Châu chính là dê vào miệng cọp, nhưng cái này cũng là nàng tận lực làm như vậy. Nói trắng ra là, nếu như nhà mình phu quân trong nhà sau, có nhà mình thân tỷ muội cùng một chỗ giúp nàng mà nói, nàng có lòng tin, đợi đến nhà mình phụ thân cùng nhà mình phu quân đại chiến mở ra thời điểm, cầu nhà mình phu quân bỏ qua cho mình phụ thân một mạng. Dù sao, nhiều người lực lượng đại mà, nghĩ tới đây, Thanh phu nhân ôn nhu hỏi. Phu quân đại nhân cảm thấy Thanh Nhi trong thư miêu tả còn thỏa đáng. Khụ khụ, nghe được Thanh phu nhân, Chu Diệp một hồi lúng túng. Thỏa đáng, đương nhiên thỏa đáng. Nhưng, hắn lại không có cách nào nói. Đúng lúc này, rúc vào Chu Diệp bên cạnh Nguyệt Anh phu nhân tựa hồ cũng tỉnh lại một tia khí lực mở miệng nói. Thanh Nhi muội muội làm như thế tự nhiên thỏa đáng, nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, ta Kinh Châu chi địa mặc dù quá bình an khang, nhưng đường đi phía trên cũng không an toàn, cho nên thiếp thân cho là phu quân không bằng phái Chu bố tướng quân xuất lĩnh 1000 huyết long kỵ tự mình hộ tống thư đi tới Diện Châu, thuận tiện cũng tốt đem Thanh Nhi muội muội tỷ muội nhóm tiếp vào Kinh Châu, cùng Thanh Nhi muội muội đoàn tụ. Lớn như thế tốt, là Thanh Nhi cân nhắc không chu toàn. Thanh Nhi phu nhân nghe vậy cười nói, nghe được hai nữ lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Tiễn đưa một phong thư cần phái Chu bố xuất lĩnh 1000 huyết long kỵ tự mình hộ tống thư đi tới Diện Châu sao? Đây cơ hồ chẳng khác nào là công khai uy hiếp, bất quá tính toán, tất nhiên Thanh Nhi phu nhân đều giúp mình giành muội muội của nàng nhóm, hắn lại có cái gì có thể kiểu cách. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mở miệng nói, vậy cũng tốt, nói tới chỗ này, Chu Diệp lập tức sai người đem Chu bố gọi tới chính mình hậu đường. Thời điểm không lớn, Chu bố liền đã đến hậu đường phía trên. Chu bố gặp qua chúa công. Chu bố tới đường phía trước chắp tay chào đạo, Chu bố ta ra lệnh ngươi tỷ lệ 1000 huyết long kỵ, hộ tống thanh thư của phu nhân tiên cùng cái kia Duyện Châu sứ giả cùng nhau đi tới Duyện Châu, gặp mặt Tào công. Chu Diệp mở miệng nói, ấy, gocchuyenaudio.com, Chu bố một bên đáp ứng, một bên từ nhà mình chúa công trong tay tiếp nhận thanh phu nhân thư nhà, gấp sau đó, nhét vào trong ngực. Sự tình khẩn cấp ta ra lệnh ngươi ngày mai trước buổi trưa, nhất thiết phải đuổi tới Duyện Châu. Chu Diệp nói, nhìn một chút Chu bố, nói, người nhưng có khó xử, mà tướng tuân mệnh, mà tướng nhất định không phụ chúa công nhờ. Nói tới chỗ này, Chu bố chắp tay nói, thỉnh chúa công cho phép mà tướng lập tức lên đường lên đường. Ân, đi thôi, Chu Diệp gật đầu một cái, dù sao Kinh Châu khoảng cách Duyện Châu không sai biệt lắm có ngàn dặm xa, Chu bố vội vàng như vậy cũng là có thể lý giải. Theo Chu bố lui ra, Nguyệt Anh phu nhân cười nhìn lấy nhà mình phu quân cười nói. Phu quân cử động lần này tất nhiên sẽ để cho Tào công đứng ngồi không yên a, vì cái gì? Thanh phu nhân mặc dù thông minh, nhưng trí không bằng Nguyệt Anh phu nhân, nhất thời nhưng cũng không nghĩ ra vì sao Nguyệt Anh phu nhân sẽ nói như vậy. Ha ha, Nguyệt Anh ngược lại cũng không để ý cho Thanh phu nhân giải thích một chút dù sao. Từ vừa mới giấy viết thư bên trong, nàng đã nhìn ra Thanh phu nhân ý nghĩ, vẫn là lòng mang nhà mình phu quân nhiều một ít a, Thanh Nhi muội muội, nếu là cha ngươi Tào công biết được huyết long kỵ từ Kinh Châu đến Duyện Châu có thể sáng đi chiều đến, tất nhiên sẽ trong lòng kinh hãi. Cho nên, lời còn sót lại, Nguyệt Anh phu nhân mặc dù không nói, nhưng Thanh phu nhân không sai biệt lắm cũng đã biết được. Tốt, chớ có lại đoán mò, ta chẳng qua là cảm thấy Thanh Nhi tưởng niệm nhà mình tỷ muội sốt ruột cho nên mới sẽ mệnh lệnh như vậy. Chu Diệp có chút lúng túng nói, Tất nhiên sự tình đã vội vàng thôi, bồi ta đi nghỉ ngơi một hồi a, dù sao cùng người khác nữ nhi cùng một chỗ uy hiếp người khác phụ thân, việc này nói thì dễ mà nghe thì khó a. Ngay tại Chu Diệp mang theo Nguyệt Anh cùng Thanh Nhi tiến đến lúc nghỉ ngơi, Chu bố đã tới quán dịch bên trong, hỏi, Duyện Châu sứ giả ở đâu? Phụ trách quản lý quán dịch Dịch Thừa tự nhiên nhận biết Chu bố, vội vàng chắp tay nói. Duyện Châu sứ giả đang nghỉ ngơi, tướng quân mời sau này, tại hạ này liền mời hắn đến đây. Người nhanh chóng đem hắn mời đến, Chu bố cũng không tiến vào quán dịch trực tiếp mở miệng nói. Ấy, Dịch Thừa vừa nói, một bên vọt vào dịch quán bên trong. Kinh Châu dịch quán xây cực lớn, hơn nữa chia trên dưới tầng 3. Cái kia Duyện Châu sứ giả liền được an bài tại tầng cao nhất, dù sao cũng là quan hệ thông gia đi, phải có điểm đãi ngộ đặc biệt. Lúc này cái kia Duyện Châu sứ giả đang tại trong phòng nghỉ ngơi. Hắn từ Duyện Châu một đường đuổi tới Kinh Châu, có thể nói là thuyền mã mệt nhọc a, nếu không phải hắn trước kia cũng thường xuyên luyện võ tuyệt đối chịu không được cực khổ như vậy. Ngay tại lúc hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến Dịch Thừa tiếng la. Tuân Du đại nhân, Tuân Du đại nhân. Tuân Du vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng hỏi, Dịch Thừa có chuyện gì? Thế nhưng là chủ công nhà ngươi muốn mời ta yết kiến. Cái này, chúa công nhà ta không có chiêu Tuân Du đại nhân yết kiến, nhưng ngoài cửa có người tầm Tuân Du đại nhân ngươi. Dịch Thừa nói, có người tìm ta, Tuân Du có chút kỳ quái hỏi, tại Kinh Châu trong phủ, hắn cũng không có cái gì thân bằng cố hữu a, ai sẽ tìm hắn? Là người phương nào tìm ta? Tuân Du hỏi, là Chu bố tướng quân. Dịch Thừa đáp, Tuân Du nghe vậy chính là sững sờ. Góc truyện audio.com, Chu bố hắn nhận biết, dù sao Chu bố từng tại Tào Tháo dưới trướng nghe lệnh hơn một năm. Có thể nói, Tào Tháo đối với Chu bố kia thật là hết tình hết nghĩa. Lên ngựa kim hạ mã ngân, đủ loại ban thưởng không cần tiền một dạng, đưa cho Chu bố. Nhưng mà đâu, thời gian vừa đến, Chu bố liền xuất lĩnh 1000 huyết long kỵ trở về Kinh Châu, không chút nào tham luyến Tào Tháo ban thưởng. Để cho Tào Tháo tại phiền muộn sau khi cũng đại phát cảm khái nói, Chu bố tướng quân, trung dũng vô song a, mà thân là Tuân Úc cháu Tuân Du lúc đó cũng tại Tào Tháo dưới trướng thính dụng, mặc dù quan không bằng Chu bố, nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy qua huyết long kỵ uy thế. Nhưng hai người từ trước đến nay không có cái gì quan hệ cá nhân, Chu bố đến đây tìm hắn làm gì? Mang theo nghi vấn, Tuân Du đi xuống lầu đi tới dịch quán môn phía trước. Tuân Du gặp qua tướng quân, cách trương.